Ông xã và chú tài xế đứng hình tại chỗ. Chú tài xế lắc lắc cái cổ răng rắc, hỏi thôi, cậu gọi cái gì? Cháu trai của tôi. Tôi cười rất đắc ý. À, ngày hôm qua thấy trên TV lan truyền gọi chú là cháu trai, giống như là chiếm được ưu thế lắm nha. Tôi rụt cổ im lặng khẽ cười, hoàn toàn không chú ý tới lúc chú tài xế nhìn ông xã. Trên mặt tràn đầy ý cười nhạo, cũng không có thấy ông xã mỉm cười gượng gạo. Chú tài xế liếc mắt nhìn tôi, nói với ông xã, nó là một đứa bé ngoan. Ông xã xoa xoa đầu của tôi, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Ừ, cháu không về sao? Anh cả và chị dâu rất nhớ cháu, cũng rất áy náy. Sẽ nói sau. Tôi nằm úp sấp trong lòng ông xã, nhìn hai bên một chút, sau đó dừng lại ở trước mặt chú tài xế. Chú, hai người đang nói chuyện gì? Chú tài xế lắc đầu cười nói, Tiểu Dương, cảm ơn cháu nha. Tôi biểu môi không bằng lòng xưng hô của chú ấy, nhưng vẫn là lễ phép đáp lại. Tôi hẳn là phải cảm ơn chú đã đưa tôi đến. Nụ cười của chú tài xế còn sâu hơn. Ánh mắt chú ấy nhìn tôi lại càng thêm kỳ quái, thật giống như ánh mắt của mẹ nhìn tôi vậy. Cánh tay tôi vô thức run rẩy, cảm giác thật khó chịu. Tô, đi thôi. Ông xã tạm biệt chú tài xế còn đang lưu luyến, sau đó kéo tôi đi khỏi. Tôi hoang mang bối rối, chợt nhớ tới cái cậu bé trai đáng yêu không thấy nữa, thế là hỏi ông xã. Ông xã nghe vậy, vẻ mặt của anh ta nhìn tôi càng thêm mệt mỏi. Em đó, lúc nào cũng lơ tơ mơ như vậy, Tiểu Quang sớm ra đi, em ấy còn phải mang quà về cô nhi viện. Tôi trề môi, ông xã lại hỏi, cá khô đâu? Cá khô? Tôi trầm mặt, chân từ từ di chuyển về hướng khác, ý đồ chạy trốn. Thế nhưng ông xã đã sớm nhìn thấu tôi, ngăn chặn đường lui trước một bước, ôm chặt tôi. Sao? Mắt tôi liếc nhìn xung quanh. Ừ, ở trong tay nè. Ông xã hí mắt một cái, nhìn một bịch cá khô còn sót lại trong tay tôi. Em sẽ không ăn vụng nữa chứ? Sao có thể? Em là loại người như thế à? Tôi kích động phản bác. Ông xã thật là quá đáng, sao có thể nghi ngờ nhân cách của tôi? Tôi là người cướp cá khô của với con mèo sao? Không phải lần trước đang sạch cá khô rồi à? Tôi ấp úng nói thiếu tự tin, lần trước là tò mò, đều ăn sạch hết. Tôi tức giận, hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm ông xã. Anh rầy rà quá. Ông xã nhìn một chút liền mỉm cười. Tôi tủi thân chỉnh thỉnh cái mũi. Tôi đang nghiêm túc tức giận, tại sao ông xã có thể cười cợt? Em đang tức giận, nghiêm chỉnh tức giận lắm đó. Ông xã cười càng khoa trương hơn, tôi càng bực mình. Ông xã này phiền quá xá. Tô, chờ ông xã một chút, giận thiệt hả? Hừ, được thôi, chờ một hồi về nhà ba mẹ, anh sẽ không giúp em giải vây, tự em giải thích với hoàng đế đi ha. Ông xã. Chương 6. Tôi và ông xã cùng nhau trở về nhà ba mẹ ăn cơm tối. Mặc dù bây giờ tôi và ông xã đã dọn ra ngoài ở, nhưng mỗi thứ bảy ông xã đều cùng tôi về nhà. Lần này ba và mẹ đều rất vui mừng. Tuy rằng bọn họ mỗi lần thấy tôi đều phải cau mày nhăn mặt một lần, làm mắng tôi lại mập lên. Sau khi cơm nước xong, tôi ôm bụng ngồi phịch ở trên ghế sofa. Ba làm cơm ăn quá sáng ngon, mỗi lần tôi đều ăn sạch hết tất cả. Cho dù là rất no cũng sẽ cố gắng ăn hết. Mẹ đi tới đá đá chân tôi nghiêm túc nói, Tô à, con đang muốn biến thành heo hả? Tôi chớp mắt mấy cái, khó hiểu. Không có nha mẹ, con ốm mà. Cái gì? Bảo bối Tô của mẹ ốm. Mẹ nhìn một chút. Mẹ đau lòng nâng mặt của tôi lên nhìn xung quanh, lại bóp bóp một đống thịt mỡ ngang hông tôi. Sau cùng khổ sở nhìn tôi, Tô, sao con học nói dối vậy hả? Con không có nói dối, con thật sự ốm. Mẹ cảm thấy chỗ này bóp thế nào cũng là mập nha. Mẹ nhớ lần trước là lớn như vậy. Hai tay mẹ ra dấu một vòng tròn, sau đó bà lại làm cái vòng đó lớn ra. Bây giờ trở nên lớn như vậy nè. Tôi nổi giận. Mẹ, mẹ rõ ràng chính là bản thân ốm nhom, không thể nhìn thấy con ốm. Mẹ, mẹ đây là tự lường mình dối người, dối mình dối người. Mẹ cũng nổi giận. Nói bậy, mẹ mập lên rõ ràng, con rõ ràng cũng mập lên. Tôi tức giận đến mức không ngừng nói lầm bầm. Hôm qua ông xã cân cho con ốm 3 cân. Tôi khoa tay múa chân ra ba ngón tay. Mẹ vừa thấy, hài lòng khoa tay múa chân bốn ngón tay. Hôm qua mẹ vừa mới cân, mập lên 4 cân. Tôi bĩu môi không cam tâm, không nghĩ đến tôi lại thua. Mẹ thắng cuộc, đắc ý ngân nga khúc nhạc, rồi cầm lấy trái cây trên bàn hôi hôi ở trước mặt tôi. Ăn không, tiểu Tô? Tôi lắc đầu, không ăn. Đều thua cuộc rồi còn ăn cái gì nữa? Bên trong phòng bếp, hai ông chồng đang rửa chén. Bà vợ, Hàn Mộc, cảm ơn con nha. Con rể ngoan lắc đầu cười khổ. Không chừng sau khi trở về lại muốn ăn nhịn ăn giảm cân. Bà vợ thở dài, Cũng không biết bọn họ làm thế nào thích so tài cái này vào mỗi tuần. Hôm nay Toto trở về, mẹ kêu la muốn ăn mấy bát cơm lớn, nhất định mập hơn Toto mới chịu. May là ba Giang Manh đã điều chỉnh cái cân điện tử, may là con nói cho bà biết Toto ở mấy cân. Con rể ngoan cũng thở dài, con cũng điều chỉnh cân điện tử. Nếu để cho Toto biết em ấy mập lên 3 cân, phỏng chừng muốn tuyệt thực 1 tuần. Ba vợ im lặng, hồi lâu mới nói: nếu để cho mẹ biết mình bị ốm mất 1 cân thì ba cũng bị giày vò đến chết. Con rể ngoan ngoãn trầm mặc, sau đó hỏi: tại sao mẹ và Toto đều hăng hái so cái tài này chứ? Hơn nữa cái mục tiêu hai người so tài còn kỳ lạ như vậy. Chuyện này phải kể đến từ lúc Toto còn rất nhỏ. Kể phải lúc tiểu Toto cũng chỉ mới 5 tuổi, bản thân là người mẫu hàng đầu trong giới thời trang. Dương mẹ vì muốn bảo trì vóc dáng thường, chỉ ăn dưa chuột và trái cây. Mà ngược lại với Dương mẹ chính là Toto ưa thích gặm nhấm và ăn sạch tất cả món ăn thịt ngon của Dương ba ba nấu. Dẫn đến mới 5 tuổi, tiểu Toto đã giống như một con lật đật. Bạn có đẩy cậu ta, cậu đều ở nơi này, đứng vững vàng không ngã. Toto tham ăn gần như chỉ ăn mấy món thịt, và người mẹ chỉ ăn dưa chuột và trái cây, đương nhiên dinh dưỡng không cần đói. Một mập quá cỡ, huyết áp quá cao, một gầy như que củi, đường máu quá thấp. Thân là người cha và chồng, Dương ba ba có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, nhưng cả hai đều là tổ tông, vừa nói một cái, chắc chắn sẽ cho ông một mạnh thương nữ tái thế đến. Còn đến một lượt hai người, bất đắc dĩ, nhưng ba không thể làm gì khác hơn dùng tới một chiêu độc địa, đó chính là ngoại tình, trăm lần thử trăm lần hiệu nghiệm, thử một lần thấy ngay. Đương nhiên là giả rồi. Lúc đó Dương ba tìm đến người chị, ông tổng của mình, nài nỉ cô giúp ngoại tình. Chuyện này thù lao là hy sinh nhan sắc để chị ông tổng nhéo khép mặt con nít của ông vài lần. Giả vờ xảy ra cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn, Dương mẹ đến đây rồi, mặt đó mặt bắt giang tại trận, sau đó lại cố ý lộ ra vẻ mặt khiếp sợ và bất ngờ. Ai biết được Dương mẹ bị chậm tiêu lại cười hiếp mắt chào hỏi với bọn họ. Sau đó chạy thẳng đến chỗ của chị của ông tổng, vuốt ve bộ quần áo thời trang bảng giới hạn liên tục khen ngợi. Chị à, bộ đồ này mua ở đâu vậy? Màu sắc bạc khiến cho người khác cảm giác khéo léo và nhỏ gọn, làm nổi lên khí chất lãnh diễm của chị vô cùng tinh tế. Cắt và may quần áo thiệt khéo, thể hiện vóc dáng hoàn mỹ của chị, che giấu những chỗ quá thiếu đầy đặn, biểu đạt sự dịu dàng và gợi cảm của người phụ nữ vô cùng tinh tế. Thực sự là quá tuyệt vời. Kẻ thứ ba, chị gái ông tổng lập tức thay đổi vẻ mặt kiêu ngạo, biến thành mùa xuân ấm áp, lôi kéo một cánh tay của Dương mẹ, một cô em gái có đôi mắt thật tinh tường. Hai người, một người thì luôn miệng chị, một người thì luôn miệng em gái. Không biết còn tưởng là Dương ba có cách khống chế phụ nữ, lại có thể dạy bảo vợ cả và vợ bé sống chung hòa bình. Có trời mới biết, lúc đó Dương ba rất muốn xốc cổ áo Dương mẹ lăn lộn khóc lóc om sòm, nước mắt lã chã hỏi bà rốt cuộc có yêu ông hay không. Ôi chị ơi, em vừa thấy ở lầu ba có một bộ đồ mới, đẹp lắm. Chúng ta đi xem đi. Được, đi thôi. Hai chị em thân thiết dắt tay đi với nhau, để lại Dương ba duỗi cánh tay Nhĩ Khang nói không nên lời, và đứa con trai tiểu Toto ở đối diện nhìn nhau. Dương ba rơi những giọt nước mắt vui mừng, nghĩ thầm cũng may còn có con trai bảo bối ngoan ngoãn là thương ông. Vừa đến cuối người ôm đứa con trai dễ thương ngoan ngoãn, ai ngờ tiểu Toto lướt qua Dương ba, chạy về phía sau ông, ghé sát vào bên trong cửa kính ngóng trông. Cả người Dương ba đều cứng ngắc. Kế hoạch thất bại. Qua chừng mấy ngày, Dương ba rốt cuộc phải âm thầm sử dụng tuyệt chiêu mà ông không hề muốn dùng nó. Đừng hiểu lầm, không phải là ly hôn gì đó, vẫn là ngoại tình. Chỉ là đối tượng từ phụ nữ đổi thành đàn ông, từ chị ông tổng biến thành ông tổng. Dương mẹ liền suy sụp ngay tại chỗ. Tại sao? Ông xã, tại sao lại phản bội em? Lẽ nào anh không yêu em? Dương ba lạnh mặt, nhưng nội tâm thì sụp đổ. Tại sao phụ nữ thì em không tin, còn đàn ông thì tin ngay? Tôi còn chưa nói gì thì đã tin. Tại sao? Em nghĩ tôi là gay. Dương mẹ đâu với đôi mắt đẫm lệ, yếu ớt lướt qua gương mặt búp bê bầu bỉnh. 10 năm như một ngày của Dương ba. Em cũng biết anh sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ thành gay, nhưng tại sao anh muốn chọn công mập như vậy chứ? Tên tiểu nhân trong đáy lòng Dương ba phun ra một ngụm máu lớn, quỳ trên mặt đất giãy giụa một hồi cũng không bò dậy nổi. Nhưng ông vẫn lạnh lùng vô tình nói: bởi vì anh thích mập một chút. Dương mẹ hết sức kinh hãi. Tiểu Toto kinh ngạc, cho dù không quá thông minh, nhưng bé từ những lời nói của mẹ cũng biết người cha thân yêu giống như người cha diễn trên TV, muốn bỏ rơi bé và mẹ. Vì vậy, Tiểu Toto hoảng sợ lắc lư cái bụng thịt nhỏ, lăn cái thân hình bé ú nhỏ, nhà đến đùi của ba mình, ngửa đầu, chớp chớp đôi mắt to với con ngươi trong veo như nước. Ba ba, Toto mập, ba ba đừng đi. Tên tiểu nhân trong nội tâm của Dương ba đang nằm ngây đơ, trong những mắt đầy máu sống lại, nhưng vì sức khỏe của hai người mình yêu nhất, ông vẫn lạnh lùng vô tình nói: Ba thích con trai ốm một chút, nhà ông ấy thì có một đứa bé ốm như ông. Đầy máu là sống ạc ghen bị giết hồi máu lại sống lại. Mắt Dương mẹ sáng rực lên một chút, ánh mắt của tiểu Toto nhất thời cũng sáng rực lên. Hai người đều đồng thanh, em con đều đây nếu như mập ốm, anh ba đừng lỗ đâu chúng ta được không? Tên tiểu nhân trong đáy lòng Dương ba đắc ý khoa tay múa chân một chữ V thật lớn, nhưng nét mặt vẫn lộ ra vẻ miễn cưỡng. Các người sẽ không đổi ý, em sẽ bắt thệ. Tiểu Tô thấy mẹ giơ bộ lên bốn ngón tay, cũng mờ mịt sờ lên bốn ngón tay theo, nói con phát tứ. Dương ba với vẻ mặt hờ hững miễn cưỡng chấp nhận. Vậy được rồi. Trong lòng Dương ba vui mừng phấn khởi nhảy chừng sáo về phía trước, hài lòng lôi kéo vợ và con trai cùng nhau hạnh phúc trở về nhà. Dương ba không ngừng cảm thán mình thông minh tài trí, vẫn hồn nhiên không biết là đem đến phiền phức mới. Thậm chí cái phiền phức này ngày sau còn biến một người đàn ông khác hạnh phúc trong phiền não. Ba người một nhà gương vỡ lại lành, hạnh phúc tràn đầy. Lưu lại duy nhất một ông tổng thật mập từ đầu chí cuối không nói được câu nào. Hàn Mộc sau khi nghe xong im lặng một hồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến cái phiền não bắt nguồn từ câu chuyện kia. Hơn nữa ngọn nguồn là do chú ý tệ hại của ông ba vợ mà mình nhà mình. Hàn Mộc nói, bà ba, tại sao ba không làm thực đơn dinh dưỡng chứ? Thực đơn cân đối vừa không tăng cân cũng không xảy ra hiện tượng thiếu dinh dưỡng, vừa có thể đảm bảo cái miệng tham ăn của Toto, lại có thể sửa được vóc dáng cho mẹ. Dương bà sửng sốt. Ờ ha, ông không nghĩ tới nha. Cho nên chỉ số thông minh của Toto căn bản là di truyền mà. Ông xã, tôi ở phòng khách lớn tiếng gọi ông xã. Ông xã vội vàng lên tiếng, cởi tạp dề đi tới, ngồi trên ghế sofa ôm tôi. Tôi cầm lấy một miếng táo đút vào trong miệng ông xã. Ăn có ngon không? Ông xã gật đầu, tiến đến bên tai tôi hạ giọng nói, thua em. Mắt của tôi trong nháy mắt liền phát sáng, sau đó cười thành hình trăng lưỡi liềm. Tôi thích ông xã khen tôi, bất kể là mặt nào, cái gì cũng đều thua kém địa vị của tôi trong lòng ông xã. Ông xã, mẹ liếc nhìn chúng tôi, cũng lớn tiếng gọi ba. Ba đi đến, mẹ liền nhanh chóng đút cho ba một quả nho, sau đó ngọt ngào hỏi, ngọt không ông xã? Ba liền gật đầu, ngọt ngọt, bà xã đút cái gì cũng ngọt. Tôi làm cái mặt quỷ với mẹ. Xã không nên nết. Mẹ phản bác, nhỏ không biết ngượng. Hứ, chúng tôi đều đồng thời nghiêng đầu. Chương 7. Meo meo. Tôi meo một tiếng nhào vào lòng ông xã, cọ cọ loạn xoạ vào ngực anh. Ông xã bị cọ đến mức bật cười, đơn giản vì anh sợ ngứa nhất. Bất quá anh vẫn không đẩy tôi ra, một tay bắt lấy tay tôi, một tay cố định mặt tôi. Nâng mặt của tôi lên, ôm nhu sủng nịch nói, hưng phấn như vậy làm gì? Không phải mới vừa bị hoàng thượng thu thập một trận rồi mặt mày đầu rỉ sao? Anh còn nói, lúc nãy hoàng thượng cào em anh còn đứng một bên cười cợt được, lúc đó đuổi theo em anh cũng không thèm cứu. Cuối cùng, không phải em đem cả người đè lên cả người anh rồi à? Dạ dày anh muốn bị em đè đến thủng luôn đấy. Nhưng mà hoàng thượng vẫn nhảy lên đầu em. Sự nhất là mấy tiếng sau, hoàng thượng vẫn coi đầu tôi như ổ nhà nó, có chết cũng tử thủ nơi đó, hại tôi không dám làm gì hết. Cả người ngây đơ thẳng tắp, ngay cả việc đứng lên lấy nước uống cũng cứng ngắc như robot. Còn lão đầu mềm hể và ông xã càng quá quắt hơn, không nhìn thấy gương mặt đáng thương hề hề của tôi lúc cầu cứu thì thôi. Đằng này còn vừa chụp hình vừa Weibo, rồi còn comment trò chuyện đến khí thế ngất trời. Tôi vừa tức vừa vội, lại không thể động đậy. Một khi để hoàng thượng té xuống, nó sẽ lơ tôi luôn một tháng đấy. Tôi chợt nhớ đến chuyện đó, đột nhiên thấy ông xã muốn cười mà không dám cười, cứ ngẹn ngẹn sao ấy. Giận rồi. Anh đang cười em hả? Không có, Toto vừa rồi em dụi anh có hơi ngứa. Ông xã đổi tư thế, ôm chặt tôi vào ngực, tay bỏ mông tôi đã đẩy lên. Tôi từ ngước nhìn biến thành nhìn thẳng. Chúng tôi mặt đối mặt, nằm nghiêng trên giường đôi mềm mại. Tôi bán tính bán nghi ngó anh. Thiệt à? Ông xã rất trang trọng gật đầu. Ông xã lúc nào lừa em chứ? Nhiều nữa là lần khác. Câu này là ông xã trên hình đóng nảy, bán chống người hỏi. Anh thường xuyên lừa em, lúc nào em nói thử coi. Mẹ mẹ nói phúc hắc công đều sẽ lừa gạt tiểu thụ, lão đậu nói nam nhân đều không phải thứ tốt, trừ anh cùng em. Khóe miệng ông xã sườn giật mấy cái, sau đó anh chỉnh chỉnh sắc mặt, nhìn chăm chú tôi nói. Nghe này Toto, anh có thể lừa bất cứ ai trên thế gian này, dù chỉ có em là không thể. Anh có thể đối xử với bất cứ kẻ nào, dù chỉ có em là không được. Em phải mãi mãi tin anh sẽ làm được điều đó. Tin anh không, bảo bối. Tôi ngơ ngác nhìn ông xã. Hồi lâu sau bèn ra tay ôm chặt bả vai dày rộng của anh, vỗ vỗ lưng anh an ủi. Em vẫn mãi mãi tin tưởng ông xã mà. Ông xã nói cái gì em cũng tin hết. Tuy không biết vì cớ làm sao lại thế này, nhưng tôi biết tâm tình ông xã thật sống như lúc tôi là sai gì đó, thất thở bất an, chờ lão đầu mẹ mễ trách phạt. Giống như cảm giác khi tôi hoài nghi ông xã thay lòng đổi dạ vậy. Ông xã cũng sẽ bất an, tuy không biết anh bất an cái gì. Bất quá, loại thời điểm này chỉ cần ôm chặt lấy anh là có thể. Tôi hiếp mắt cười hạnh phúc. Cảm ơn, ông xã nhẹ nhõm nỉ non. Ông xã, ngày mai chúng ta đi chơi đi. Các cô gọi điện thoại hẹn chúng ta cùng gói lên du thuyền xa hoa của khối băng kia chơi á. Bữa nay em vui vẻ là vì chuyện này à? Phải nha. Tôi dùng sức gật đầu, lại quên mình đang nằm trong lòng ông xã. Đầu lập tức đập trúng cơ ngực rắn chắc của anh. Đầu quá. Hấp tan hấp tóc, hậu đậu hết biết. Ông xã ngoài miệng nói vậy thôi, chứ vẫn đau lòng tôi lắm đấy. Con giúp tôi xoa xoa trán nè. Đúng rồi, ngày mai mấy giờ xuất phát? 9 giờ. Đi vài ngày. Ừ, 3 ngày luôn. Và chuẩn bị hành lý hết chưa? À, hành lý gì? Ông xã vật bất đắc dĩ nhìn tôi. 3 ngày không cần mang quần áo gì thay đổi sao? À, em quên mất. Tôi lập tức nhảy dựng lên. Để em đi chuẩn bị. Ông xã nhanh tay ôm chặt eo đè tôi lên giường. Chớp mũi đó chớp mũi, nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi. Ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn vào mắt tôi, không chuyển chút nào hết. Tôi ậm ừ nói, ông xã. Ông xã ngậm lấy chặt môi tôi, đầu lưỡi lập tức tiến quân càn quét toàn bộ khoang miệng tôi. Tôi một câu cũng không nói nên lời, đầu cứ mơ mơ màng màng cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái đến mức eo nhũn ra luôn. Nụ hôn chấm dứt, tôi hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, nhìn vào mắt ông xã, bên trong phản chiếu một tôi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tôi đó, hai má đỏ hồng, ánh mắt mờ hơi nước, bờ môi căng bóng hé mở. Tôi còn thấy trong mắt ông xã bùng lên một đốm lửa nóng. Tuy tập trung nhìn kỹ, cái gì cũng không có, nhưng mà thân thể của tôi vẫn không khắc chế được nóng bừng lên, không tự chủ được rên khẽ. Tay chân tự động quấn lên người ông xã, tay ông chặt cổ, chân quấn quanh eo, nhẹ giọng nỉ non, ông xã. Ngoan, ông xã hôn cổ tôi, thanh âm khàn khàn không rõ ràng, hàm hàm hồ hồ nói vài tiếng. Tôi không nghe rõ, chỉ biết dùng lực khắc chế nó mấy từ. Chuẩn bị hành lý, ngày mai làm cũng được. Không kịp, tới kịp, ông xã sẽ chuẩn bị cho. Ừ. Cạch một tiếng, tắt đèn lớn, chỉ còn lại ngọn đèn ngủ mờ nhạt. Dần dần, từng đợt thở gấp cùng tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng. Một đêm kiều diễn, xuân tình vô hạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.